Do đó, hắn hưng phấn thì hưng phấn, phần nhiều chỉ ở trong lòng lén lút giải quyết. Vì vậy, hắn kìm nén trong lòng, càng thêm bực bội. Hắn bực bội thì lại đau răng, cho nên ác tính tuần hoàn, dáng vẻ của hết sức dữ tợn, tướng do tâm sinh, lại là như nhau. Cũng không ai biết một nam tử máu tanh, sát thủ giang hồ như vậy lại ít khi giết người, ít chơi đùa với nữ nhân, thậm chí ngay cả đối với kỹ viện cũng sợ như rắn rết, tránh xa để bình an. Có lúc chính hắn cũng cảm thán, hán tử máu tanh sao lại như thế? Hắn là người như vậy, nhưng ngoài mặt lại muốn khoe khoang khoác lác nói rằng ngày đó hắn tại Hạ Lan các uy phong như thế nào, không đâu chống nổi, hôm qua lại tại Xuân Nghiêu tiểu trúc độc chiếm hoa khôi ra sao, tối nay còn dự định tại lầu Thu Cúc bao chọn 4 vị hồng bài cô nương, uy phong đến mức lập tức đột quỵ cũng không tiếc. Hắn là người như vậy, nhưng 4 đồng bạn của hắn thì lại khác. 4 người này là Thái Cảm Động, Hái Tâm Công, Bạch Cao Hứng, Ngô Khai Tâm, bọn họ đều là thủ hạ tâm phúc của Đồng Quán, ngoại hiệu là Đại Tứ Hỷ, Khách Trương.